Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 95, Vây Công. Dao xua đánh lên hộp, xì, tựa như là thịt thối bị lưỡi dao đâm xuyên đồng dạng thanh âm. Phảng phất từ tiền sử viễn cổ truyền đến gió tanh trống rỗng nổi lên. Một cỗ tối nghĩa cổ lão. Uyển như dì sắt máu khô đồng dạng mục nát hương vị truyền khắp bốn phía. Mà đạo đạo đại biểu cho túc sát, phong ấn, tịnh hóa, diệt tuyệt loại này trật tự vô cùng. Lại nặng nề lực lượng kinh khủng ba động truyền khắp khoảng chừng bát phương. Đem chung quanh hỗn độn khí tức triệt để bài trừ. Hoàn toàn xuyên qua, chung quanh vô tận cuồng thú bị này khí tức sở kinh sợ. Đã sớm bị hỗn độn ăn mòn bọn chúng ngay cả tử vong cũng vô pháp ngăn cản. Nhưng bây giờ lại bởi vì cái này nhỏ cái hộp nhỏ bên trong truyền đến ba động mà lùi bước. Bầy thú quân thế thậm chí cứ như vậy liên tiếp thối lui mười mấy mét. Tựa hồ hoàn toàn không dám tới gần đồng dạng. Chính là bởi vì đã mất đi trí tuệ. Cho nên mới sẽ có bản năng e ngại. Không nhìn chung quanh quái vật. Chiến sĩ hô hấp lấy đại Ajax trong dãy núi băng lãnh mà đục ngầu không khí. Trầm mặc từ trong hộp lấy ra một tảng đá màu đen. Diệt Long Thạch, rồng, vô luận là từ tinh giới bến bờ xuyên qua mà đến tinh giới Long Tộc. Vẫn là ở trên vùng đất này tự nhiên đản sinh nguyên giới Long Tộc. Bọn chúng cho dù có sự khác nhau rất lớn, nhưng lại có một chút là tương thông. Đó chính là mạnh. Hào không có lý do mạnh, trời sinh tự nhiên mạnh, tại nhân loại văn minh một chút đốt hỏa diễm trước đó. Những này làm thức ăn liên đỉnh cao nhất bọn quái vật tự do dạo bước tại bát ngát đại lục phía. Trên, tùy ý săn thức ăn chủng tộc khác, phảng phất bá chủ đồng dạng tùy ý giết chóc những sinh vật khác. Cường kiện vô cùng thân thể, kinh khủng phép thuật thiên phú. Cứng cỏi đến không thể tưởng tượng nổi ra cùng kháng ma lực. Loại thiên phú này ngoại trừ vô sỉ, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai hình dung từ, nhưng cũng chung quy chính là chỉ thế thôi. Vô luận là tinh giới long, vẫn là nguyên giới long, bọn chúng đều có một cái khuyết điểm lớn nhất, đó chính là độc hành, mà đây là chí mạng, liền xem như có trí tuệ cùng văn minh tinh giới long. Tuyệt phần lớn thời gian đều là một người ở tại sào huyệt của mình bên trong. Theo sở thích lẳng lặng nghiên cứu đồ vật của mình, dài dằng dặc sinh mệnh cùng cao ngạo tâm linh để bọn chúng khinh thường tại cùng chủng tộc khác. Cùng đồng loại giao lưu đây cũng là lớn nhất bại nhân. Đối mặt ngưng tụ nhân loại, tinh linh, người lùn rất nhiều văn minh chủng tộc tâm huyết, trải qua thiên tân vạn khổ. Vì nhằm vào một chủng tộc tận lực rèn đúc mà thành sát khí hoàn toàn nhằm vào long tộc huyết mạch. Mạnh nhất luyện kim sản phẩm diệt long thạch, cho dù là vô tri cuồng thú, cũng sẽ cảm thấy một trận run rẩy. Lại càng không cần phải nói chiến sĩ trước người cái này thể nội chảy xuôi long huyết hoàng kim ma. Vật, tên khoa học vì Ajax kim giáp nhện săn rồng quái vật. Làm chân đốt loài ma thú đỉnh tiến hóa hình thái một trong. Nhện săn rồng chính như kỳ danh. Lấy săn giết nhỏ yếu long tộc cùng phi long làm thức ăn. Trong cơ thể nó đồng dạng chảy xuôi sôi trào long tộc huyết dịch. Mà chính vì vậy, tại cảm nhận được cái này hoàn toàn nhắm vào mình huyết mạch băng lãnh lực lượng lúc. Cái này có thổ hoàng sắc giáp sắc long chu liền không khỏi một trận lui bước. E ngại, run rẩy, tám con thủy tinh hóa chân đủ không ở hướng phía sau di động. Vô cùng cường đại hoàng kim ma vật như là phổ thông cuồng thú bình thường. Đồng dạng thối lui ra khỏi mười mấy mét, thậm chí càng khoảng cách dài. Ngoặc kép chấm chấm, hừ, thế mà dạng này liền rút lui sao? Lắc đầu, lạnh hừ một tiếng, chiến sĩ trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Tay hắn nắm màu đen diệt long thạch, hướng phía bản thân thần cơ, ngân bạch sắc đại kiếm mũi nhọn bên trên bôi đi. A tiếng ma sát vang lên, nhàn nhạt màu đỏ thẫm bột phấn bám vào trên thân kiếm. sau đó biến mất không còn tăm tích. Mà đạo đạo ma lực ba động hỗn hợp có kỳ dị nào đó, lực lượng lóe lên một cái. Tại ngân sắc đại kiếm mũi nhọn bên trên tạo thành từng đầu tràn đầy diệt sát lực lượng đường vân. Chủ nhân, đây chính là diệt long thạch. Trong óc, đom đóm truyền đến tinh thần ba động có chút mập mờ. Thiếu nữ tinh thần cảm giác tựa hồ có chút run lên. Áp lực này, tốt, đáng sợ a, không cần sợ hãi. Đom đóm, đây là ngươi ta tất cả mọi thứ lực lượng. Chiến thắng sợ hãi mới là nhân loại văn minh phát triển đầu nguồn. Chính như cùng man hoang thời đại nhân loại vượt qua đối với hỏa diễm sợ hãi. Từ mà thành lập lên trật tự văn minh giống như làm vũ khí của ta. Ngươi muốn vượt qua loại này sợ hãi, đem diệt long thạch thu hồi. Do xua dơ lên ngân bạch sắc đại kiếm, màu đỏ đấu khí mãnh liệt, tựa như ngọn đuốc bình thường. Đường vân lóe ra huỳnh quang, tản ra đáng sợ uy áp. Văn minh lực lượng liền là nhân loại lực lượng, làm chiến sĩ muốn thiện thêm lợi dụng, cũng lấy làm ngạo. Từng bước lui bước, sau đó dừng lại. Long chu kia tiềm ẩn tại sâu trong thân thể hung tính để quái vật này không thể nào tiếp thu được. Bản thân loại này mềm yếu hành vi liền giống như lò xo bình thường, càng áp bách càng phản kháng. Đối mặt khí thế từng bước một với cao do xua, cái này cường đại ma vật chiến đấu dục vọng nhìn rốt cục khắc phục bản năng e ngại. Hỗn độn ma lực phun trào, đối trật tự lực lượng chán ghét cùng chiến ý đánh nát hết thảy hèn yếu sợ hãi. Hoàng kim ma vật biết, đối phương khí thế như sóng biển sôi trào mãnh liệt, lần này lui bước sẽ chỉ làm hắn tích góp được lực lượng kinh khủng. Một kích đem bản thân oanh sát, minh bạch bản thân tình cảnh, cho nên vứt bỏ hết thảy chạy trốn lui bước ý nghĩ. Long chu im ắng dựng thẳng từ bản thân chân trước, phảng phất đe dọa đồng dạng dương nanh múa vuốt. Sau đó nó liền xem diệt long thạch uy áp vì không có gì. Tấn mạnh hướng phía do xua đánh tới, tựa hồ bị đầu lĩnh mang theo động. Nguyên bản bởi vì bản năng e ngại mà lùi bước cuồng thú nhau nhau bắt đầu gào thét, cũng đồng dạng phi nước đại mà lên. Nguyên bản lùi bước vô cùng to lớn màu đen vòng vây bỗng nhiên co vào, phảng phất muốn bao phủ hết thảy thủy triều giống như, hướng phía hắc khải chiến sĩ cuốn tới. Dạng này mới đúng. Từ bên hông lần nữa xuất ra một cây trường thương mô hình, ma lực quang huy hiện lên. Lại là một chi dài 2 mét to lớn sắt thép kỵ thương xuất hiện ở do xua trong tay. Đối mặt hiểm ác như vậy, thậm chí được xưng tụng là tuyệt vọng tình cảnh, chiến sĩ cũng không có chút nào e ngại. Hắn thậm chí phát ra phóng khoáng cười to, sau đó hướng phía ngay phía trước, phản xung mà đi. Một người một kiếm một thương xung phong, khí thế lại tựa như thiên quân vạn mã đồng thời lao nhanh. Đại địa bị dẫm đạp ra vết rạn, sóng xung kích mang theo cuồng phong bám vào tại bên trên cự kiếm. Hắc khải chiến sĩ xông vào đàn thú, tùy ý chém giết, một đạo cự đại sóng máu bị nhấc lên, nương theo lấy do xua xung phong, chung quanh ma thú liên miên ngã xuống. Bởi vì mù quáng ngu muội mà bổ nhào mà đến bọn quái vật giống như khô cạn rơm rạ bị nông phu thu hoẹp bình thường, bị hắn tùy tiện chém làm hai đoạn, tàn chi cùng nội tạng hỗn hợp có vẩy ra thú huyết cùng thịt nát văng tứ phía. Tại không khí rét lạnh bên trong ngưng kết thành băng, bám vào tại đại địa phía trên, bôi lên diệt long thạch thần cơ bên trên bây giờ ẩn chứa một cỗ cường đại diệt sát chi lực. Dù là cũng không phải là nó nơi nhằm vào long tộc, cũng có thể đem phổ thông ma thú tùy tiện đồ sát. Nguyên bản bởi vì hỗn độn ăn mòn mà có cường đại sinh mệnh lực ma thú, liền xem như bị chém đứt đầu lâu cũng không sẽ nhanh chóng chết đi. Nhưng bây giờ chỉ cần bị ngân bạch sắc cự kiếm chém ra một đầu vết thương, bọn chúng liền tựa như đánh mất chỗ có sức lực đồng dạng cấp tốc ngã xuống. Sau đó hóa thành khô quắt thi thể, rác rưởi, các ngươi thật cho là ta xuất ra Diệt Long Thạch là vì đối phó các ngươi những rác rưởi này sao? Mũ giáp trong cái khe, hai điểm hào quang màu đỏ nở rộ, tắm rửa lấy tanh hôi thú huyết, do xua trường thương trong tay liên tục đâm kích, đem chung quanh yếu tiểu ma thú từng cái điểm giết, không khí nổ đùng ở giữa, Long Chu cũng tại đồng thời đánh tới, thủy tinh hóa chân đốt phá vỡ khí quyển, mang theo xương trắng đồng dạng sóng xung kích, nó đem trước người cái khác ma thú đụng thành từng mảnh huyết vụ. Cao mười mấy mét, thân thể khổng lồ như là sơn phong khuynh đảo giống như mãnh đột mà đến. Mà tơ nhện phép thuật mang tới cường đại trói buộc lực xuất hiện lần nữa tại chiến sĩ trên thân, để hắn như là hãm sâu nhựa cao su ở giữa bình thường, không cách nào di động, mà lúc đầu cũng liền không cần di động. Tỉnh táo quan sát, sau đó một cái như bay vụt bay thương mang hiện lên. Sắt thép cưỡi thương đâm ra, chống đỡ bên cạnh thân một cây lấy vận tốc âm thanh oanh tới chân đốt. Sắc bén mũi thương quán xuyên Long Chu chân trên bàn chân màu vàng xám giáp xác. So sắt thép còn cứng rắn hơn sắc ngoài cứ như vậy bị oanh từng khúc băng liệt. Hóa thành vô số tàn phiến, đã mất đi cái này một cái chân trèo trống. Long Chu va chạm phương hướng lập tức cũng có chút nghiêng. Vừa vặn, cái thứ hai chân đốt cơ hồ là đồng thời va chạm mà đến. Không cách nào di động do xua lấy giáp thép hô hấp pháp từng cường hóa thân thể ngạnh sinh sinh. Tiếp nhận cái này một cỗ lực trùng kích, sau đó mượn cái này nặng nề oanh kích xoay người nhảy ra. Tránh thoát Long Chu khổng lồ bản thể như biển gầm ngập đầu đồng dạng mãnh đột. Rơi trên mặt đất, ổn định thân hình. Sau đó nuốt xuống một ngụm từ phế phủ ở giữa tuôn ra máu tươi. Joshua khóe miệng tuét ra một đạo biên độ. Hắn thừa dịp Long Chu bởi vì không có đánh tới mục tiêu cùng đã mất đi một cây chân đủ. Có chút mất đi cân bằng thời gian ngắn ngủi. Hai chân như là bom nổ đạp ra. Đem dưới chân bùn đất, nham thạch cùng băng cứng toàn bộ đạp nát. Cái này cuồng bạo lực trùng kích nhấc lên bụi mù. Để chiến sĩ thân thể đột phá vận tốc âm thanh, hóa thành lưu quang, hướng lên trước mắt cường đại địch nhân cấp tốc đột tiến. Quơ trong tay cự kiếm, thâm trầm đường vân cảm ứng được long huyết tồn tại, lập tức phóng xuất ra lực lượng cường đại gợn sóng, do xua dẫn dắt đến cỗ này cường hoành vô cùng ba động. Bổ về phía cái này to lớn Long Chu, răng rác. Thanh âm thanh thúy vang lên, đủ để ngăn chặn luyện kim hỏa pháo giáp xác bị tùy tiện đánh nát. Long Chu tại một cái chân bị xỏ xuyên thời điểm, lại bị chém xuống một căn khác chân đốt. Diệt Long Thạch chân quý bực nào, chuyên môn đối phó một đầu ma vật. Làm sao có thể, cho dù là cái này hoàng kim cấp cường đại Long Chu, cũng không đủ tư cách. Ma thú mặc dù ngu xuẩn, có thể lại sẽ không giảng cứu cái gì một đối một. Bình thường cuồng thú là như thế, mà hoàng kim ma thú cũng giống như thế, thậm chí càng thêm. Ngay tại Joshua tại cùng Long Chu chiến đấu bên trong lấy được thượng phong đồng thời, gió lạnh gào thét, nguyên bản bay múa với thiên tế che trời bão tuyết bỗng nhiên tăng lớn, thậm chí đột phá rừng đen rừng cây cách trở, rơi xuống trong rừng mặt đất màu đen cùng nham thạch bên trên. Nhỏ bé băng bụi phun trào, sương mù tím đen cũng đồng dạng trở nên nồng dày vô cùng. Nguyên bản còn có thể trông thấy 20-30 mét bên ngoài cảnh tượng, nhưng bây giờ lại chỉ có thể nhìn thấy mấy mét có hơn. Lại một lần chém xuống Long Chu cái thứ ba chân trước. Chiến sĩ cùng cái này long huyết ma thú sát người chiến đấu thời điểm, hai cỗ đục dày vô cùng, giống như cực hàn cùng hỗn độn đồng dạng kinh khủng uy áp cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở bên trái của hắn cùng phía sau. Chính chủ, đến rồi, chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.